pheromone của tôi có độc. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTTCTCDI chương 38 Dreamhouse 2255. Chương 38, nội dung trên diễn đàn theo tiến độ quân huấn cùng xếp hạng liên tục đổi mới còn có tâm tình bát quái. Huấn luyện dã ngoại của đế đằng càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc là alpha đỉnh cấp phân hiệu nào mạnh nhất? Năm nay ta cực Bắc giáo thắng, kích động hai ngày không ngủ được. Áp Bắc giáo cái gì, Đông quận có Vạn Dương Trạch cùng Du Việt, khẳng định là Đông giáo thắng, lầu trên đừng thổi, nhanh đi xem xếp hạng mới nhất đi, không đúng, xảy ra chuyện gì? Vì sao mấy người xếp hạng cao nhất không phải là các alpha nhiệt độ cao nhất năm nay, em ta cũng phát hiện, Vạn Dương Trạch cùng Du Việt đâu? Huấn luyện dã ngoại đã qua một tuần rồi, vì sao điểm của hai người vẫn không thay đổi? Hiện tại Du Việt vẫn 100 điểm. Là dẫm phải nhiệm vụ xui xẻo, hay là vi phạm cái gì bị loại trừ, Đông giáo quả nhiên vẫn trước sau như một con cháu thế gia ăn chơi trác táng, rõ ràng là một tay bài tốt lại vẫn cứ đánh đến nát nhừ, không hổ là Đông giáo giàu có nhất, trở về trường học nhà mình xưng vương xưng bá không tốt sao, huấn luyện dã ngoại mới được có mấy ngày. Động một chút liền hất nước bẩn tới Đông giáo, nói không chừng bọn họ chỉ là đang nằm vùng làm nhiệm vụ che giấu, hơn nữa thành tích của Đông giáo Phùng Mễ Đế cùng Hầu Vinh Hiên vẫn luôn rất tốt, tốt hơn hai alpha đỉnh cấp của Tây Loan cùng Nam Phong nhiều, người nói mát không nhìn thấy sao, tính khó khăn của nhiệm vụ che giấu cực kỳ cao, hoàn thành cũng không nhất định có thể lấy được điểm, mấy alpha như bọn họ mục tiêu minh xác, muốn ổn định lấy được vị trí thứ nhất căn bản sẽ không chậm trễ thời gian đi làm nhiệm vụ che giấu, đợi sau này huấn luyện xong rồi có rất nhiều cơ hội thực chiến cho bọn họ. Alpha nào cũng không ngốc, fan Đông giáo tìm lý do tẩy trắng cho Du Việt cùng Vạn Dương Trạch có thể dâu ria hơn nữa được nữa không, năm đó Ô Phi Trần huấn luyện viên chỉ hoàn thành hai nhiệm vụ che giấu, điểm lập tức liền tăng lên, mà hai người kia đã biến mất bao lâu rồi, bị 500 người đè ở trên đầu, làm nhiệm vụ gì cần phải mai danh ẩn tích thời gian dài như vậy. Nuông chiều từ bé mà thôi. Dreamhouse 2255, người nói Đông giáo không được chính là nhằm vào Vạn Dương Trạch cùng Du Việt đi, thật ra cũng không muốn nhằm vào hai người bọn họ, nhưng hai người này từ cao trung đã được rất nhiều người xem trọng, nói cái gì mà tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, vừa khai giảng liền phá vỡ kỷ lục chạy bùn trong trường, kết quả điểm nền số âm, trong yến tiệc lên cấp cũng tay trắng ra về thế nhưng cũng dám tự nhận là alpha đỉnh cấp trên 85. Hoàn toàn là thành tích quá kém làm người khác nhìn không ưa mà thôi, diễn đàn năm nay toàn chó điên Bắc giáo loạn cắn người, nói xấu Đông giáo cũng không phải ngày một ngày hai, mọi người không cần để ý tới, đờ, người Bắc giáo đâu. Ra nhìn xem, xảy ra chuyện gì? Vạn Dương Trạch cùng Du Việt một lần tăng 600-700 điểm, nhảy vọt trở thành số 1 cùng số 2 bảng xếp hạng. Toàn bộ nhiệm vụ đều đầy điểm, M, nó đây chính là thực lực từ từ, giống như còn là Vạn Dương Trạch cầm một đống tín vật tới điểm tập kết một mình nộp lên, cả hai người đều được cộng điểm, Đông giáo tới một phiếu nữa. Năm nay Đông giáo thế như trẻ trẻ, NT nhìn thấy chưa? Đây chính là tích lũy đầy đủ hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có alpha của Đông giáo chúng ta mới dám cầm một đống tín vật ở trên người lắc lư khắp nơi, một lần giao lên chính là 600-700 điểm, thật sự cho rằng Đông giáo không có người sao. Trên diễn đàn tranh cãi càng ngày càng kịch liệt, các alpha đang trong quá trình dã ngoại hoàn toàn không biết gì. Dreamhouse 2255, Ngụy Phàm Lĩnh cũng càng ngày càng không hiểu nổi Vạn Dương Trạch cùng Du Việt. Sau lần trước từ biệt ở Thiên Xu, hai người kia liền giống như là mở hách nhanh chóng kéo ra khoảng cách với những người khác. Nhiệm vụ một người tiếp một người hoàn thành, thật giống như là có được lại chẳng mất công phu. Sáng sớm Du Việt thứ nhất, buổi tối chính là Vạn Dương Trạch thứ nhất, chờ đến nửa đêm lại là Du Việt thứ nhất. Cạnh tranh kịch liệt đến nỗi khiến tất cả mọi người hoài nghi hai người bọn họ có phải là đang muốn bóp cổ đối phương. Ngụy Phàm Lĩnh nghĩ trăm lần cũng không ra, Vạn Dương Trạch không thích hiện sơn lộ thủy, nếu thật sự thích Du Việt sao có thể đuổi tận Giota ếch tuyệt như vậy. Nhưng hắn hình như đối xử với Du Việt rất tốt. Rốt cuộc đang đánh bàn tính gì, thật sự khiến người ta nhìn không thấu. Hắn một bên đuổi thời gian làm nhiệm vụ, một bên tìm hiểu Du Việt rốt cuộc đang làm nhiệm vụ ở bản đồ nào. Trách chỉ có thể trách chính mình mấy năm trước không coi ai ra gì quen rồi, không biết rằng tiểu bá vương nổi danh của Du gia ở Đông quận lại đẹp như vậy. Cho dù từng nghe nói qua cũng chỉ cảm thấy là người nghe theo tin đồn tán dương không có kiến thức, hoàn toàn không ngờ rằng diện mạo của Du Việt lại phù hợp với gu thẩm mỹ của chính mình như vậy. Ngụy Phàm Lĩnh buồn rầu nghĩ, nếu trước khi Du Việt phân hóa đã cùng hắn yêu đương, vậy hiện tại hai người bọn họ chẳng phải đã chính là một đôi. Dreamhouse 2255, Vạn Dương Trạch mạnh như vậy, luôn đè ở trên đầu Du Việt có phải là vì Du Việt thích cường giả hay không? Nhưng Vạn Dương Trạch này cũng kỳ ba, Vạn gia Du gia đối thủ một mất một còn nhiều năm như vậy, tới đời của hắn lại hành sự mơ mơ hồ hồ. dù Việt nói thế nào cũng là alpha, là từ địch thế gia với vạn gia, đều là thế lực số một đông quận, nếu du Việt thật sự luyến, vậy nhất định phải chọn alpha mạnh nhất của một trong ba khu khác liên hợp mới đủ để áp được vạn gia. Hiện tại thật ra lại khá tốt, nhưng Ngụy Phàm Lĩnh biết, hắn nghĩ những thứ này vô dụng, việc cấp bách nhất hiện tại là làm sao dưới tình huống du Việt cùng Vạn Dương Trạch liên thủ, xoay chuyển cục diện bất lợi hiện tại của chính mình. Năm nay Bắc giáo nhất định phải quật khởi, phần lớn học sinh Đông giáo đã sa đọa từ trong xương, hắn làm đại biểu tân sinh năm nay của Bắc giáo tuyệt đối phải thắng từ trên vạch xuất phát. Du Việt cầm món tín vật cuối cùng đi tới điểm tập kết, thời điểm chuẩn bị giao nộp lên nhìn thấy một nam sinh vóc dáng nhỏ gầy ở trước cửa. Nam sinh kia mặc trang phục quân huấn của đế đẳng, tựa hồ là bị trẹo chân, biểu tình cực kỳ thống khổ. Du Việt vốn dĩ định đi qua bên người hắn, lại bởi vì trách nhiệm đối với bạn cùng trường, quay đầu lại hỏi một câu. Đồng học ngươi không sao chứ? Nam sinh thống khổ hơi ngẩng đầu nhìn Du Việt, sau đó khiếp đảm lắc đầu. Không có việc gì, Dreamhouse 2255. Du Việt phát hiện cổ chân hắn sưng rất to, cách tất xanh quân phục cũng có thể nhìn ra được. Đối diện có một tiệm thuốc, Du Việt nghĩ, giao tín vật xong liền thuận tiện giúp hắn mua chút thuốc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả nam sinh kia thật sự quá đau, túm chặt lấy ống quần của Du Việt nhét 10 đồng tiền cho y. Soái ca có thể giúp ta mua chút thuốc giảm đau không? Cảm ơn, ta hình như đi không nổi nữa. Du Việt sửng sốt, sau đó nhận tiền. Được, xem ra là rất đau. Vì thế chờ đến khi Du Việt trở về, nam sinh kia đã không còn bóng dáng. Du Việt cầm thuốc giảm đau, lại không tìm thấy người, lòng mang nghi hoặc đi vào điểm tập kết ngụy trang thành cửa hàng đồ uống lạnh. Lão bản cửa hàng thấy Du Việt đào nửa ngày cũng không tìm ra tín vật nói. Đừng tìm nữa, tiểu tử ngoài cửa vừa nãy đã giúp ngươi giao tín vật lên rồi. Điểm đâu, Du Việt còn đang không hiểu ra sao. Lão bản cửa hàng, thời điểm hắn giao lên báo mã sinh viên của chính hắn, điểm đương nhiên là cộng vào cho hắn. Du Việt, y thế nhưng bị trộm. Dreamhouse 2255, Du Việt lại hỏi lão bản cửa hàng, vừa nãy ngài vẫn luôn thấy. Chuyện như vậy mấy ngày nay lặp lại mấy lần rồi, có vài người không muốn giúp hắn, điểm liền không mất, lòng nhiệt tình dành cho không đúng người liền bị mất điểm mà thôi. Du Việt, nhân tài, ai bảo huấn luyện dã ngoại ngay cả dùng tin tức tố cũng được cho phép, trách chỉ có thể trách chính y đã tới điểm tập kết rồi mà còn không biết cảnh giác. Nói tới tiểu tử kia cũng có năng lực, sau khai giảng có rất nhiều kẻ thù, Du Việt không vội. Còn 5 ngày nữa, huấn luyện dã ngoại bước vào kỳ kết thúc. Nhiệm vụ cuối cùng là tránh thoát được bẫy dập do học trưởng năm ba bố trí. Trình độ của học trưởng so le không đồng đều. Nếu học trưởng chẳng ra gì, một cửa cuối cùng rất dễ qua, một khi học đệ qua cửa, học trưởng liền không được điểm. Nếu học đệ không được điểm, vậy học trưởng chính là người thắng. Cho nên vì điểm ai cũng đều sẽ dốc hết toàn lực. Dreamhouse 2255, Du Việt nghĩ tới trước đó từng phát sinh xung đột với Triều Chính Huy trong phòng tắm, tên kia còn tuyên bố nói muốn chặn đường y trong nhiệm vụ, đều là đánh rắm. Học trưởng phối với tân sinh nào là tùy cơ, không phải chính mình muốn hãm hại ai là có thể hãm hại. Y cùng Vạn Dương Trạch so đấu điểm đã tới tình cảnh khí thế hừng hực. Du Việt đã hoàn thành hết các nhiệm vụ có thể hoàn thành, vốn dĩ một lần cuối cùng có thể vượt qua Vạn Dương Trạch, kết quả tín vật bị trộm, lại đánh ngang tay. Cho dù ở cửa cuối cùng y qua, được đầy điểm, vậy Vạn Dương Trạch cũng đầy điểm, dưới tình huống này, y hơi vô ý một chút sẽ thua, nội tâm của Du Việt lâm vào nôn nóng. Diễn đàn của đế đằng cũng tiến vào giai đoạn gay cấn, nhưng so với tiến độ xếp hạng, điểm mà mọi người chú ý nhất vĩnh viễn đều là bát quái. Tỷ như quan hệ rắc rối phức tạp giữa ba người Du Việt, Vạn Dương Trạch cùng Ngụy Phàm Lĩnh. Thậm chí có người phát bài tiêu đề, kinh sợ. Alpha đỉnh cấp của Đông giáo Vạn Dương Trạch cùng cường A Bắc giáo Ngụy Phàm Lĩnh trở mặt thành thù. Nguyên nhân lại là thế này. Mở thiệp ra đọc nội dung, hai vị cường A vì đoạt mỹ nhân về trong lúc quân huấn dã ngoại vung tay đánh nhau. Trận chiến ở cửa đá, Vạn Dương Trạch một lần hành động đưa Du Việt lên đầu bảng xếp hạng. Ngụy Phàm Lĩnh không cam lòng, vây đuổi chặn đường, trên đường đến Thiên Xu ba người cùng nhau. Nhưng Mỹ Nam rốt cuộc hoa rơi vào nhà nào? Theo một nguồn tin đáng sợ, trên thuyền tới Thiên Xu ba người song song ngồi, Du Việt đại mỹ nhân của chúng ta trái ôm phải ấp, thực hiện cảnh tượng nhân sinh hài hòa. Dreamhouse 2255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lầm hay không, Vạn Dương Trạch cùng Ngụy Phàm Lĩnh là cường A, Du Việt của chúng ta thì không phải sao? nhìn cho kỹ thành tích ở Thiên Xô đi, điểm của Ngụy Phàm Lĩnh không chút nào biến hóa, nhưng Du Việt nhanh chóng nhảy tới số 1, tuy rằng sau đó vẫn bị Vạn Dương Trạch vượt qua, nhưng từ thực lực mà xem, y cùng Vạn Dương Trạch mới là người quyết chiến một thắng một bại, Ngụy Phàm Lĩnh rõ ràng chính là bị hai người bọn họ hãm hại ở Thiên Xô, nói không chừng là Du Việt cùng Vạn Dương Trạch hợp tác hài hòa, ngại hắn đi theo quá phiền, không đúng không đúng, sau khi rời khỏi Thiên Xô, Du Việt cùng Vạn Dương Trạch liền đường ai nấy đi, tới bây giờ còn đang tranh đến ngươi chết ta sống, Ngụy Phàm Lĩnh vĩnh viễn kém hơn bọn họ hai cái nhiệm vụ, cho nên, rõ ràng là điện ảnh ba người tiểu ngụy của chúng ta lại không có tên họ, báo cái tin tức ngoài lề, trong lúc huấn luyện dã ngoại, Du Việt cùng Vạn Dương Trạch tại khách sạn dân túc ngủ trên cùng một cái giường, chính mắt ta nhìn thấy bọn họ hôn môi không, huynh đệ, ngươi đang nghiêm túc sao, tuy rằng chúng ta thích ghép CP, nhưng có phải là tốc độ của ngươi quá nhanh rồi không, Du Việt cùng Vạn Dương Trạch hẳn là thưởng thức lẫn nhau đi. Cái loại cảm giác kỳ phùng địch thủ ấy, cường A với cường A mà thôi, Du Việt cùng Ngụy Phàm Lĩnh mới là chân ái, cẩn thận moi, tất cả đều là đường. Dreamhouse 2255, đúng vậy, Ngụy Phàm Lĩnh đã mấy lần đáp lại Du Việt mà Vạn Dương Trạch cùng Du Việt là thế địch, trước nay ở trường hợp công khai chưa bao giờ biểu đạt hảo cảm với Du Việt, lấy tính cách của hắn có lẽ là sẽ không bao giờ để bụng tới ai, tiểu Ngụy mới là thật, vì sao không có ai tin tưởng ta. Lời ta nói đều là thật, tận mắt nhìn thấy Vạn Dương Trạch cùng Du Việt ngủ trên cùng một cái giường, cả đêm. Ta ở chung một phòng với bọn họ, lầu trên, ngươi là Ngụy Phàm Lĩnh sao, khẳng định không phải, trong lúc làm nhiệm vụ không thể lên mạng, phòng chừng là đồng học thất bại trước thời gian, ngươi là ở dưới đáy giường vây xem sao, các ngươi còn không tin, thời điểm ở Thiên Xô ta cùng huynh đệ vốn muốn đánh cướp ba lô của Du Việt cùng Vạn Dương Trạch, ngay sau đó liền bị hai người kia trói lại mang đi khu dân túc, nhưng bọn họ ở chung thật sự quá gay, cho nên ta vẫn luôn không tin người là thật, thẳng cho tới khi trở về nhìn thấy ảnh chụp của bọn họ ở trên diễn đàn, một chiếc giường. Nghi xe không theo, khẳng định thanh thanh bạch bạch, dù sao ở đó cũng có người khác, nhưng đã sớm vượt qua dự đoán của ta, bọn họ thế nhưng có thể ngủ trên cùng một cái giường. Mấy năm trước không phải nói bọn họ như nước với lửa không thể ở chung trong một lớp, nhất định phải chuyển một người ra ngoài sao, đó là Vạn Dương Trạch muốn chuyển đi, xem ra hắn thật sự không thích Du Việt, sao ta lại cảm thấy là Du Việt không muốn bị Vạn Dương Trạch đè ép thành tích. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, chỉ là trước khi y chuyển đi Vạn Dương Trạch đã chuyển đi trước rồi, Du Việt mới không đổi nữa, ta nhớ hình như là vậy. Dreamhouse 2255, cảm giác Vạn Dương Trạch đang sùng Du Việt không có điểm mấu chốt, là ảo giác của ta sao? Không phải chỉ có mình ta có ảo giác này đi, ngươi không cô đơn, ngươi là một trinh thám. Cực kỳ sùng Du Việt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Dương Trạch bản đồ cuối cùng chung một địa điểm với Du Việt. Chỉ cần đi qua cái thôn kia tới điểm tập kết bờ đối diện trong thời gian quy định liền xem như là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ quân huấn. Nộp lên bản đồ hoàn chỉnh của chính mình, 100 điểm cuối cùng, đối với một alpha chất lượng tốt mà nói, đi tới điểm cuối cùng, cơ bản không có ai ném bản đồ. Nếu cửa cuối cùng không chung một địa điểm với Vạn Dương Trạch, Du Việt cảm thấy khả năng thắng đối phương rất nhỏ. Nhưng ở chung một chỗ, bản đồ của Vạn Dương Trạch, Du Việt nghĩ, hẳn là rất dễ lấy đi. Xuyên qua Quan Nguyên thôn, một đường hướng tây, thẳng tới điểm cuối cùng, nghe thì đơn giản, nhưng ai cũng không biết trên đường học trưởng đã xếp đặt bẫy dập gì chờ bọn họ. Thời điểm Du Việt đi tới cổng Quan Nguyên thôn, nhìn thấy Vạn Dương Trạch cũng tới rồi. Trên lưng Vạn Dương Trạch cõng lều trại giản dị, trong tay lại không có thứ gì. Không có ba lô, Du Việt buồn bực nghĩ, vậy hắn để bản đồ ở nơi nào? Dreamhouse 2255, cách chương.